Nữ xứng ta tới sủng. Chương 41, chúng ta là tương ngộ. Khóc chuyện audio.com. Tô Vãn buổi chiều ở công ty đặc biệt vội. Gần nhất Tô Thị tập đoàn yêu cầu bắt lấy một cái hạng mục rất quan trọng. Nàng không thể không dùng toàn bộ tinh lực đi đối phó. Theo nàng biết, bổn thị có vài cái tập đoàn, đều đối cái hạng mục này cảm thấy thực hứng thú. Trong đó Tô Thị tập đoàn người cạnh tranh lớn nhất chính là Tần Thị. Vì thế, nàng càng ham thích đem cái hạng mục này bắt được trong tay. Nghe nói Tần Thị năm nay ở cạnh tranh việc tổ chức du thuyền tiệc đêm. Rất có thể sẽ thất bại. Trước mắt Tần Phong đầu mang đầy việc, liều mạng đều muốn bắt lấy cái hạng mục này. Nàng như thế nào sẽ làm Tần Phong như ý nguyện đâu? Tô Vãn biết sẽ vội đã khuya, trong lúc cấp cho A Sân gọi điện thoại báo, làm nàng trước kêu một phần cơm hộp đối phó. Không cần chờ nàng, đêm khuya, Tô Vãn lái xe trở lại biệt thự, vứt đi hết thảy việc công ty, nhớ tới hôm nay giữa chưa gặp được A Sân cảnh tượng. Trong lòng có chút tư vị không tốt, vốn dĩ muốn cho nàng mang chút gì trở về. Đáng tiếc quá muộn, cửa hàng cửa đều đóng. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ban ngày dành chút thời gian, hỏi một chút đối phương còn cần cái gì. Xe dừng xong, nàng đi tới cửa, vừa muốn lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm. Cửa mở, nàng vừa rồi xem qua thời gian. Hiện tại đã là 1:30, Tần Sân còn không có ngủ. Nàng không xác định lấy ra di động, nhìn thoáng qua, xác thật là hơn 1:30. Đi vào nhà ở, một bên đổi giày một bên hỏi A Sân. Đã khuya, còn không có nghỉ ngơi. Chờ ngươi nha, A Sân mặt mang tươi cười nói. Tô Vãn, ta cho ngươi để lại đồ ăn. Ngươi nhất định không ăn đi. Phòng bếp phóng rất nhiều mì gói. Ngươi khẳng định là tính toán pha chút mì gói đối phó. Nơi xa xôi như vậy, buổi tối nhưng không tốt kêu cơm hộp. Ta buổi chiều ăn qua. Có đôi khi vội đã đến khuya, khó tránh khỏi sẽ có chút đói. Liền ăn chút mì gói đối phó. Tô Vãn không thèm để ý nói. Tuy rằng nàng đối ăn thực bắt bẻ, nói nếu thật sự đói bụng, cũng không như vậy kén chọn. Nhớ tới A Sân cho nàng để lại cơm. Nàng tò mò hỏi, ngươi làm cái gì? Ta nấu cháo khoai tím. Cháo khoai tím ấm dạ dày. Ăn lại dễ dàng tiêu hóa. Còn có dinh dưỡng. Mặt khác làm mấy cái ăn sáng, A Sân chậm rãi nói, ta chính mình ăn hương vị cũng không tệ lắm, ngươi hẳn là sẽ thích, nói không khiêm tốn như vậy, Tô Vãn nhịn không được cười lên một tiếng, ta đây liền phải thử xem, về sau ngươi đừng chờ ta, mệt nhọc liền nghỉ ngơi sớm một chút, nữ hài tử thức đêm nhiều làn da sẽ biến kém, đối thân thể cũng không tốt. Tô Vãn dặn dò, một bên gấp không chờ nổi hướng phòng bếp đi đến, A Sân đi theo nàng phía sau, nhìn Tô Vãn luống cuống tay chân ở tìm chén đũa, đem người đẩy ra, ta giúp người lấy đi, Tô Vãn bất đắc dĩ nhún vai, nàng rất ít dùng trong nhà chén đũa, xác thật có như vậy một chút xa lạ, nàng đứng ở một bên, nhìn A Sân vì nàng múc một chén cháo khoai tím, đều có thể đủ nghe mùi thơm. Không khỏi đem nàng muốn ăn gợi lên một ít, ta giúp ngươi bưng thức ăn đi, ngươi trước đi ra ngoài. A Sân đem cháo khoai tím cùng chiếc đũa đưa cho Tô Vãn. Tô Vãn không cự tuyệt, bưng đi nhà ăn, quy củ ngồi, ngắm mắt trước mặt cháo khoai tím, ăn một ngụm nhỏ, mắt sáng rực lên, ăn rất ngon, vì thế, nàng đối A Sân sắp bưng lên đồ ăn, có vài phần mong đợi. A Sân bưng ba đạo đồ ăn đi lên, một món xào thanh đạm, là thức ăn chay, Tô Vãn nhìn thời điểm, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thức ăn chay tốt à, ăn không dễ dàng mập lên. Còn có một đĩa đồ chua, cùng với một đĩa rau trộn ba đạo đồ ăn, xác thật có thể xưng là ăn sáng, thoạt nhìn một chút đều không dầu mỡ, Tô Vãn là yên tâm, chờ lúc nàng nếm đến đồ ăn hương vị. Mới cảm thấy A Sân là khiêm tốn. Cái hương vị này, nơi nào là đơn giản ăn ngon là có thể đủ hình dung. Rõ ràng là ăn rất ngon. Ăn ngon đến nàng căn bản là quên mất hỏi A Sân vì cái gì có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy. Cũng quên mất hỏi đối phương có ăn không. nàng là cực lực khống chế, mới không có đi phòng bếp múc thêm chén cháo thứ hai. Toàn đầu óc niệm chính là ăn nhiều một chén béo 10 cân. Ăn nhiều một chén nhất định sẽ béo 10 cân. Phi thường không tha đem Uyển bắt được đi phòng bếp rửa sạch. Sau khi trở về, thấy ngồi ở trên sofa chơi di động A Sân, nàng mới mở miệng, Tần Sân, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon. A Sân ngẩng đầu lên, ngươi thích liền tốt, thật sự đặc biệt ăn ngon. Tô Vãn ngồi ở một bên, nhớ tới A Sân thân thế, có thể làm đồ ăn ngon như vậy. Khẳng định ở nhà quá không tốt, về sau liền ở ta nơi này an tâm ở xuống đi. Có điều, ta cho rằng ngươi yêu cầu một phần công tác, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, ta cũng không phải sợ ngươi ăn không, chiếm ta tiện nghi, mà là vì ngươi về sau suy xét. Tô Vãn nói thật nghiêm túc, nàng không hy vọng cái tiểu cô nương thông này, sẽ bởi vì nàng vươn viện thủ. Tương lai sẽ trở thành một cái phế nhân chính mình đều nuôi không sống nổi. Đối phương mới 18 tuổi, nàng hẳn là có nhân sinh so hiện tại càng sáng lạn. Trở thành một người lóa mắt, A Sân đôi mắt cong cong, hắn nói nhỏ nhẹ nói. Ta đã tìm được công tác, ngày mai liền qua đi đi làm, Tô Vãn ngươi không cần lo lắng cho ta. Chấm, nhanh như vậy, Tô Vãn ngây người một chút, có thể tin được không? Thực đáng tin cậy, lão bản người thực tốt, cho ta tiền lương cũng không tệ lắm, mỗi năm 9 vạn, làm tốt còn cấp cổ phần. A Sân chậm rãi nói, Chu lão bản người thông minh, còn rất hào phóng, muốn nàng làm cố vấn kỹ thuật cho Chu thị sòng bạc giải trí. Tiền lương là dựa theo lương một năm tính, mặt khác, bọn họ còn có một cái hợp tác lớn, Chu lão bản rất là sảng khoái đáp ứng rồi. Làm việc một chút đều không ướt át bẩn thỉu, nàng vừa lòng cực kỳ. Tô Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, nàng không cho rằng Tần Sân sẽ lừa gạt nàng. Đặc biệt là đối phương vẻ mặt tươi cười nói. Công tác này khẳng định cũng không tồi. Vậy ngươi có cái gì không hiểu? Có thể gọi điện thoại, hoặc là phát tin tức hỏi ta. Chấm, tốt, A Sân trả lời nói. Bất quá hẳn là không có yêu cầu gì hỏi Tô Vãn. Nàng cái gì cũng biết, không biết sẽ xem một lát liền biết. Rốt cuộc nàng có được linh hồn vô cùng cường đại. Ta nghe nói sau khi ngươi học xong cao trung, liền không có vào đại học. Là vì cái gì, là công khóa không tốt, vẫn là nguyên nhân khác. Tô Vãn cảm thấy muốn đem những việc này hỏi rõ ràng. Bằng cấp nói, ta cho rằng vẫn là cần thiết tăng lên. Đây là đối với ngươi tương lai làm tính toán, cô nương tốt như vậy, nàng không nghĩ đối phương nhân sinh cứ như vậy dừng bước. Rốt cuộc nàng mới 18 tuổi, A Sân hồi ức một chút nguyên chủ cao trung thành tích. Nói, ta thành tích cũng không tệ lắm, là lớp đệ nhất danh, ở năm trước mụ mụ không cho ta đi tham gia thi đại học. A Sân khóe môi trước sau mang theo cười nhạt. Đều làm Tô Vãn phân không rõ ràng lắm, thời điểm đối phương nói những lời này, đến tột cùng là khổ sở vẫn là ở trào phúng. Vì cái gì, thành tích tốt như vậy, Tô Vãn cơ hồ thất thanh, nàng hoàn toàn không rõ. Dư Mỹ Vân có được nữ nhi ưu tú như vậy, thành tích là lớp đệ nhất, cư nhiên không cho nàng đi tham gia thi đại học, này thật sự là khó có thể tin. Nàng nói ta kết quả không có đến toàn cấp đứng trước vị trí thứ ba. So ra kém ta đại ca, nói ta đại ca thời kỳ cao trung, mỗi một cái học kỳ đều là cả năm đệ nhất danh. A Sân nhàn nhạt nói, nàng còn nghe nói, đại học bên trong thực loạn, có rất nhiều nữ sinh viên sẽ bị phú hào bao dưỡng. Nàng nói không cho ta đi tham gia thi đại học, là vì tốt cho ta. Tránh cho phát sinh những sự tình đó. Nếu là ta ra việc như vậy, sẽ cho Tần thị mất mặt. Nàng cũng không mang theo ta đi tham gia tụ hội. Nàng nói ta tính cách chất phác không hiểu chuyện cũng không khéo đưa đẩy. Cái miệng không có biết hóng người. Không thích náo nhiệt, đi yến hội bị người vắng vẻ. Sẽ cho Tần thị mất mặt, liền không cần ta đi. Một hai phải đi còn nói. Nàng còn sẽ dặn dò ta. Toàn bộ yến hội bảo trì mỉm cười đi theo nàng là được. Tốt nhất không cần ở trong yến hội ăn cái gì, sẽ bị người xem thành quỷ chết đói đầu thai. Chấm, Tô Vãn nghe phổi đều mau khí tạc, lại nghe A Sân tiếp tục nói. Ta nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, nàng vô số lần nắm ta cánh tay nói. Ta vì cái gì không phải cái nam hài? Nếu là cái nam hài, kia Tần gia chính là của nàng. Hiện giờ, trên cách tay ta đều còn có vết sẹo không phai. Là bởi vì nắm quá nhiều lần. Tiêu không được, A Sân cười nhẹ một tiếng. Tô Vãn nghe ra tiếng cười này, rõ ràng là trào phúng. Ta không phải đứa con trai. Ta còn không có như đại ca ưu tú. Nàng hy vọng thất bại. Đành phải đem sở hữu tâm tư tiêu phí ở ta đại ca trên người. Tô Vãn hốc mắt nóng lên. Chua xót không thôi, nguyên lai hết thảy đều bởi vì Tần Sân không phải cái nam hài. Mới gặp phải Mỹ Vân đối đãi như vậy. Dư Mỹ Vân mục đích là sinh đứa con trai. Đem Tần Phong đuổi đi. Bá chiếm Tần thị tài sản. Đáng tiếc cuối cùng nàng sinh cái nữ nhi. Còn không được Tần Phong phụ thân thích. Mới không thể không ngược lại đối Tần Phong tốt. Nàng nhớ tới Tần Phong phụ thân. Kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nàng không tin Dư Mỹ Vân tâm tư, đối phương sẽ phát hiện không được, xem Dư Mỹ Vân cái gì chỗ tốt đều vớt không đến. Còn đối chính mình nữ nhi như vậy hà khắc, liền biết nàng căn bản mang không đi Tần ra chỗ tốt. Thậm chí, nàng còn có một cái càng đáng sợ suy đoán, Dư Mỹ Vân đối Tần Phong tốt như vậy, đối với nữ nhi chính mình khắt khe, nói không chừng là biểu hiện cấp Tần Phong phụ thân xem. Chờ Tần Phong phụ thân vừa đi, nàng cho rằng sẽ được đến chỗ tốt, không nghĩ tới cái kia lão gia hỏa gian trá, căn bản phân không đến chỗ tốt cho nàng, trừ phi nàng vẫn luôn lưu tại Tần gia, còn phải không để lối thoát đối Tần Phong tốt, mới có tư cách hưởng thụ Tần phu nhân hết thảy. Tô Vãn thất ngữ, này quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn a, Tần gia đừng đi trở về. Tô Vãn sờ sờ A Sân đầu. Chỉ cần ngươi yêu cầu ở nơi này, ta liền sẽ không đuổi ngươi đi, chờ ngươi có năng lực dừng chân ở cái này xã hội thời điểm. Lại đến suy xét này đó, ngươi còn muốn vào đại học sao? Không lên, A Sân lắc đầu, vào đại học quá chậm trễ thời gian. Nàng mục đích là lưu tại Tô Vãn bên người, chiếu cố nàng, không cho nàng bị thương tổn, làm nàng hạnh phúc qua cả đời. Tô Vãn có chút tiếc nuối. A Sân nhìn ra, liền nói, ta có thể vẫn luôn đọc sách, ta làm tốt, nhiều muốn chút cổ phần, cả đời này liền không lo. Được, Tô Vãn nghĩ nghĩ cũng không bắt buộc, đường có rất nhiều, Tần Sân là một cái cô nương tốt, đối phương không có đối tồn tại mất đi hy vọng, còn ở phấn đấu, tương lai nhất định sẽ không quá kém, đại học có thể không đọc, phần ngoại lệ nhất định phải nhiều xem, biết đến. A Sân đáp trả Tô Vãn một cái cười. Tô Vãn, nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi hẳn là còn sẽ rất bận. Nhất định phải nghỉ ngơi tốt, bằng không thân thể sẽ ăn không tiêu. Ân, chúng ta đây đều đi nghỉ ngơi. Tô Vãn dừng một chút nói. Về sau ngươi không cần chờ ta trễ như vậy. Nếu có làm bao nhiêu đồ ăn, nhưng thật ra có thể cho ta chừa chút. Cái hương vị kia, như thế nào đều lệnh người vô pháp dứt bỏ. Tô Vãn bật cười nghĩ đến, sáng sớm, Tô Vãn rửa mặt tốt ra tới, đã nghe tới rồi hương vị thơm ngào ngạt, A Sân vừa lúc từ trong phòng bếp nhìn đến nàng, nói, ăn cơm sáng lại đi đi, nếu không kịp nói, ta giúp ngươi cất vào hộp giữ ấm, mang đi công ty ăn cũng là giống nhau, thời gian không còn kịp rồi, phiền toái ngươi, Tô Vãn có chút quính, nàng so đối phương muốn lớn hơn 2 tuổi. Rõ ràng là nàng thu lưu Tần Sân A, vì cái gì nàng có một loại cảm giác là đối phương ở chiếu cố nàng. Nhớ tới hương vị tối hôm qua ăn, lại ngửi được phòng bếp bay ra mùi hương, nàng không có cự tuyệt, có lẽ là Tần Sân cho rằng trụ nàng nhà ở trong lòng băn khoăn. Mới cho nàng chuẩn bị bữa sáng, nàng tuyệt đối không có khả năng thu Tần Sân tiền thuê nhà. Đối phương làm chút cơm sáng cho nàng ăn. Nàng nếu là cự tuyệt, đối phương trong lòng có thể sẽ khó chịu. Tô Vãn vì chính mình ăn A Sân làm cơm, tìm lấy một cái cớ phi thường hoàn mỹ. Cuối cùng nàng dẫn theo hộp giữ ấm, tươi cười đầy mặt lái xe đi công ty. Dọc theo đường đi mắt còn nhịn không được ngắm hộp giữ ấm đặt ở một bên. Trong lòng nghĩ chính là, không biết bên trong cơm sáng là cái hương vị gì, cùng tối hôm qua ăn tương đối lên thế nào. Hôm nay, mang theo hộp giữ ấm đi vào văn phòng, Tô Vãn ăn uống cơm sáng hợp mỹ vị, nhìn ngoài cửa sổ cao ốc, ngẫu nhiên thấy chim bay đi qua, tổng cảm thấy nơi nào có chút không giống nhau. Hôm nay, là một ngày tốt đẹp. Nàng giống như quên làm cái gì, nhưng lúc này, nàng không muốn nhớ tới nàng quên chính là cái gì. A Sân tiễn đi Tô Vãn không bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại. Tần tiểu thư, xin hỏi ngài ăn sáng xong sao? Không sai biệt lắm, A Sân dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, động tác vô cùng yêu nhã. Người tới rồi, đã tới rồi, ở chỗ cũ chờ ngài. Ta đi lấy túi. Lập tức lại đây, A Sân đem cái bàn lau khô, đem chén đũa rửa sạch, trở lại phòng, thời điểm ra tới, trên cổ tay treo một cái tinh xảo túi nhỏ. Rời đi biệt thự, nàng hướng về nào đó phương hướng đi rồi 100 mét. Nơi đó dừng lại một chiếc xe hơi giá trị xa xỉ. Xe hơi bên ngoài đứng một vị nam nhân ăn mặc tây trang. Nhìn đến A Sân đi tới, vẻ mặt tươi cười. Tần tiểu thư sớm, ân, A Sân lên tiếng, nam nhân vội vàng giúp nàng mở cửa xe. Sau khi đóng tốt, mới ngồi ở vị trí điều khiển. Ta nghe người ta nói, Tần tiểu thư đã rời đi Tần gia. Rời đi, A Sân đạm cười, Chu lão bản làm ngươi hỏi. Không, không, là ta chính mình có chút tò mò. Tần tiểu thư hiểu lầm lão bản. Nga, mặc dù là hắn hỏi cũng không có quan hệ. Nam nhân trong lòng là tấm tắc bảo là, đối Tần gia cái kia Dư Mỹ Vân cũng có chút vô ngữ. Nữ nhi lợi hại như vậy không cần, càng muốn đi nịnh bợ Tần Phong. Tần Phong so với này lão tử nhưng kém xa, bọn họ lão bản kiêm kỵ Tần Phong phụ thân. Đối Tần Phong nhưng một chút đều không thèm để ý, trước mắt không có cùng Tần gia đối nghịch lên, cũng bất quá là Tần Phong phụ thân không chết bao lâu. Bọn họ tạm thời còn không có dò ra Tần gia át chủ bài. Tùy ý giao chiến lên, đối chính bọn họ cũng không có chỗ tốt, chờ thăm dò rõ ràng chi tiết, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, sẽ đem Tần Phong đánh trở tay không kịp. Cái kia Tần Phong cho rằng bắt lấy mấy cái hạng mục tốt, liền có thể rào rạt đắc ý sao, cứ nhiên còn dám ở bọn họ sòng bạc động tay chân. Muốn mượn này bắt lấy tư cách tổ chức du thuyền tiệc đêm. Lão bản phía trước còn ở tự hỏi muốn xuống tay như thế nào. Tần Sân xuất hiện, thật đúng là chính là một cái ngoài ý muốn. Ngoại giới trộm nghị luận, không thành khí hậu, không phóng khoáng, thậm chí đại học đều không có thượng quá Tần gia tiểu thư. Thế nhưng là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân, lão bản ngày hôm qua đều còn đang nói. May mắn người Tần gia đem Tần Sân đẩy đến hắn bên này. Đối với Tần Phong hắn không thèm để ý, đối cái 18 tuổi tiểu cô nương này. Hắn ngược lại có một loại cảm giác không tốt lắm. Trải qua vài lần tiếp xúc, hắn thầm chấp nhận, đừng nhìn nhân gia tuổi còn nhỏ. Kia đầu óc cũng thật sẽ tính kế. Một bước một đi xuống, Tần Phong chỉ có phần xong đời. Hắn có thể biết này đó. Cũng là vì hắn đi theo lão bản lập nghiệp, cùng nhau không biết đối mặt bao nhiêu lên lên xuống xuống. Vì chiếu cố vị này Tần tiểu thư, mới phái hắn tới, nàng chính là cái bảo bối. Đến hảo hảo phụng, đây là hắn lão bản phân phó, thậm chí còn dặn dò, tuyệt đối không thể đủ đắc tội nàng. Hắn liền hiểu rõ nàng rất quan trọng. Cứ như vậy, buổi sáng Tô Vãn rời đi sau. Sẽ có người lại đây tiếp A Sân đi, đi làm, đến buổi chiều 5 giờ, nàng đúng giờ, tan tầm, lại bị nàng chuyên dụng tài xế đưa đến biệt thự cách đó không xa. Nàng đi bộ trở lại biệt thự, lúc từ trên xe xuống dưới, nàng trong tay còn cầm một túi lớn đồ ăn, đây là nàng làm tài xế đại ca lái xe đưa nàng đi chợ bán thức ăn thuận tiện mua. Đã lái xe rời đi tài xế đại ca. Trong lòng phát khổ, lái một chiếc xe 600 vạn đi dạo chợ bán thức ăn. Tần tiểu thư thật là thực trào lưu, hắn đánh giá, sau này mỗi ngày đều sẽ đi chợ bán thức ăn một lần. Hắn nhịn không được đem chuyện này cho hắn lão bản phun tào. Đổi lấy một tiếng cười dài. Hảo hảo chiếu cố Tân tiểu thư. Dựa theo nàng phân phó làm việc liền có thể. Chu lão bản ngữ khí thập phần sung sướng. Đừng đau lòng xe, chờ một việc, ta cho ngươi đổi cái ngàn vạn. Thích cái dạng gì chính ngươi chọn. Tài xế đại ca lúc ấy cao hứng mà thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vội vàng nói, tốt lão bản, kỳ thật ta không phải đau lòng xe, mà là cảm thấy Tân tiểu thư rất có ý tứ. Gấp không chờ nổi chia sẻ việc phi thường có ý tứ. Cũng muốn làm lão bản đi theo vui vẻ. Tô Vãn mỗi ngày buổi tối đêm khuya trở về. Ở lúc đổi giày, đều có thể đủ nhìn đến trên tủ giày dán ghi chú. Mặt trên viết mấy cái chữ đẹp đẽ, có cơm Nga, nhớ rõ ăn, trên mặt nàng treo tươi cười. Bắt lấy ghi chú nhìn một lần, tươi cười thu đều thu không được, đem ghi chú bỏ vào bên trong một cái hộp. Nàng nhìn bên trong hộp, bên trong đã có hơn 10 tờ ghi chú. Từ sau khi Tần Sân tiến vào ở, nàng đều cảm thấy thân thể tốt rất nhiều, dạ dày cũng rất ít đau. Buổi sáng có thể mang theo cơm sáng đi công ty ăn. Buổi tối trở về không phải có cháo, chính là có canh, cuộc sống này thật là có chút mỹ. Mỹ nàng quên mất rất nhiều, cả ngày đều là sung sướng. Nàng đi đến phòng bếp, đem đồ ăn lấy ra tới, ngồi ở trên bàn cơm hưởng thụ mỹ vị. Lại qua mấy ngày sau khi bắt lấy cái hạng mục kia, nàng liền có thể thả lỏng một thời gian. Ngày mai hỏi một chút Tần Sân, có thể hay không, có muốn đi ra ngoài chơi. Nàng ở Tần gia quá những ngày ấy, sợ trước nay đều không có đi du lịch quá. Nàng lắc lắc đầu, bánh sinh nhật đều không có ăn qua đáng tiểu cô nương đáng thương. Sao có thể có cơ hội đi du lịch đâu? Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, nhìn trên màn hình điện báo hiện hai chữ. Tiểu ca, nàng ngẩn người. Có chút bừng tỉnh, nguyên lai nàng mười mấy ngày nay quá mỹ tư tư, cả ngày tâm tình vui sướng, quên sự tình thế nhưng là suy nghĩ Diệp tiểu ca, quan tâm đối phương hiện trạng, Tô Vãn chính mình đều có chút giật mình, hơn 10 ngày không có Diệp tiểu ca tin tức, nàng thế nhưng hoàn toàn đều không có chi giác, nàng giật mình, nghe được vang cái không ngừng tiếng chuông, vội vàng tiếp khởi điện thoại, tiểu ca, như thế nào như vậy muộn điện thoại? Vãn vãn, gần nhất ngươi rất bận sao? Vì cái gì hơn 10 ngày đều không có cùng ta liên hệ? Ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Lần trước xác thật là ta không đúng. Ta cùng ngươi xin lỗi được không? Ta thật là phóng không trong lòng Tần Phong. Ta thật sự thực yêu hắn. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Tô Vãn phát hiện, nàng không có tức giận như vậy. Cũng không có khổ sở như vậy. Nghe Diệp tiểu ca nói xin lỗi. Phảng phất chính là một mảnh lông chim nhẹ nhàng mà từ nàng bên người lướt qua. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười nhạt, kỳ thật nàng đối tiểu ca thích, có thể cũng không có khắc sâu như vậy đi. Ta gần nhất vội vàng một cái hạng mục, mỗi ngày đều vội đến lúc này về nhà. Tô Vãn ngữ khí nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta cũng không quá muốn đi quấy rầy ngươi. Tiểu ca ngươi thích Tần Phong như vậy, muốn ta luôn là xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Rốt cuộc chúng ta có một đoạn qua đi, ngươi có thể không thèm để ý, ta có thể không thèm để ý Tần Phong hắn nhất định sẽ để ý, vì không cần thiết phiền toái. Cũng vì không ảnh hưởng các ngươi cảm tình, ta ít xuất hiện kỳ thật càng tốt, ngươi nói đi, tiểu ca, nói xong này đó, Tô Vãn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng, nàng đột nhiên phát hiện, kỳ thật buông không có khó như vậy. Đặc biệt là buông một người cũng không yêu nàng, nàng đã từng không bỏ xuống được, trên thực tế chỉ là chính nàng cùng chính mình băn khoăn. Cũng có thể nói đúng không cam tâm, không cam lòng 7 năm trả giá, đến cuối cùng cái gì đều không có được đến, không cam lòng vừa mới thành công, đã bị người đoạt đi rồi thích người, còn kém điểm vì đoạn cảm tình này làm ra vô cùng điên cuồng sự. Nhớ tới mười mấy ngày nay. Nàng trôi qua thật là nhẹ nhàng a, sau khi bận rộn đi làm. Có thể ăn đến một đồn ấm áp đồ ăn, buổi sáng cũng có thể nhẹ nhàng mang theo hộp giữ ấm đi làm. không có người nghe nàng ủy khuất, khóc lóc kể lể nói. Người đối phương thích có phải hay không không có như vậy coi trọng nàng. Cũng không có người, bởi vì bị thương, mới đến nàng nơi này tới tìm kiếm an ủi. Càng muốn, Tô Vãn Tâm càng là bình tĩnh, buông, thật không có như vậy khó. Diệp Tiểu Ca có nàng lựa chọn, nàng hà tất cưỡng cầu đâu. Cần gì phải đi khăng khăng đi đối nhân ra tốt, ngược lại cấp đối phương cảm tình tạo thành phiền toái đâu. Nếu nàng là Tần Phong, phỏng chừng cũng thực chán ghét nàng tồn tại. Vãn Vãn, ngươi là thật sự giận ta. Diệp Tiểu Ca ở trong điện thoại mang theo khóc nức nở. Vãn Vãn, ngươi không cần giận ta, được không? Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Lần sau Tần Phong lại uống say, mặc kệ lại trễ, chỉ cần lúc chúng ta ở bên nhau chơi, ta nhất định sẽ không bị một cú điện thoại đã bị hắn kêu đi. Ta nhất định sẽ băn khoăn đến ngươi cảm thụ. Tiểu Ca, là ra chuyện gì sao? Tô Vãn xoa xoa thái dương, nhìn trong chén canh không sai biệt lắm mau nguội, trong mắt có chút tiếc nuối. Đợi chút lại hâm đi. Diệp Tiểu Ca ấp úng, rốt cuộc nói, gần nhất ta cùng Tần Phong nháo mâu thuẫn. Phía trước ta đi hắn công ty, nghe được có rất nhiều nữ nhân đi tìm hắn. Những cái nữ nhân không chỉ có xinh đẹp, gia thế còn đều đặc biệt tốt. Ta không hỏi rõ ràng, liền cùng hắn xảo một trận. Hai ngày nay, hắn đều không có cùng ta liên hệ. Ta có chút sợ. Vãn Vãn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ là quá để ý hắn, mới xúc động, ta muốn hay không qua đi cùng hắn xin lỗi. Là ngươi quá xúc động, xác thật hẳn là cùng hắn xin lỗi. Tô Vãn lần đầu tiên đối Diệp Tiểu Ca có chút không kiên nhẫn. Những việc này ngày mai rồi nói sau, sớm một chút nghỉ ngơi. Vãn Vãn, ta rất khổ sở, ngươi có thể lại đây bồi bồi ta sao? Chúng ta nói chuyện tâm sự, ngươi cũng giúp ta ra ra chú ý. Ta có đôi khi thật sự quá sợ, ta quá bình thường, sợ Tần Phong quay đầu liền thích những người khác. Tô Vãn nghe chính là ngẩn ra, phảng phất ở Diệp Tiểu Ca trên người thấy được cái kia không màng tất cả chính mình. Nàng lần đầu tiên đối Diệp Tiểu Ca nói ra cự tuyệt nói. Xin lỗi, hôm nay đã khuya, ta ngày mai còn có việc, ngủ ngon, Tiểu Ca. Nàng cúp điện thoại, trong lòng thế nhưng không khổ sở, ngược lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhìn canh trước mặt, than một tiếng, lại hâm một lần, liền không có nguyên lai hương vị. Thật là đáng tiếc, canh đều nguội nha. A Sân thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Vãn quay đầu lại cười nói. Tiếp cái điện thoại, cũng thật tiếc nuối. Chấm, ta giúp ngươi hâm đi. A Sân cầm canh liền đi phòng bếp. Tô Vãn vội vàng theo sau. A Sân thanh âm tiếp tục truyền tới nàng trong tai. Ngươi muốn thích nói. Đêm mai ta lại làm cái này. Tô Vãn có chút ngượng ngùng. Có phải hay không có chút phiền phức? Không phiền toái. A Sân quay đầu lại cười nhạt. Ta cũng ăn. Chấm. Tô Vãn trong lòng sung sướng. Ta đây liền chờ. Tần Sân A, người này tay nghề thật là tuyệt. Đem ngươi lãnh trở về. Ta cảm giác kiếm phiên. Cách chương.